vi phu tới liền. Nhìn bộ dạng rõ ràng là sợ vợ, không có chút phong trạng của một đế vương gì cả. Sở Vương và Sở Dực vừa cười vừa lắc đầu, sau đó cũng hướng bên kia đi tới. Một tháng sau, ngày hôm nay, kinh thành rất náo nhiệt, cả đoạn đường dài đều được răng đèn kết hoa, mọi người đều cùng nhau ùa ra đường phố, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc náo nhiệt vang lên. Hôm nay là ngày thành hôn của Song Nương, hai hôn lễ được cử hành một lúc. Tuy hôm nay là ngày thành hôn của hai vị vương gia, nên dân chúng khắp nơi đều dừng hết công việc, tụ tập trên đường phố góp vui, náo nhiệt, ai mà không thích. Vì hai vị vương phi tương lai, một người là nghĩa muội của hoàng hậu, một người là Trịnh gia tiểu thư, nên địa điểm đón dâu đều là ở Trịnh gia. Ngồi tại hai phòng khác nhau, cả hai tân nương đều đang rất hồi hộp, cho dù Trịnh Tâm Ngữ hay Du Tử Khâm, đây đều là hôn lễ lần đầu tiên, cũng là duy nhất của họ. Ngoài cửa, càng ngày càng ồn ào, một lát sau, bà Mai chạy vào, gương mặt vui mừng không ngớt la to. Tân lang tới rồi, tân lang tới rồi. Sau đó mới thực sự thúc giục mọi người, cả hai tân nương đều được dìu ra cửa phủ. Du Tử Khâm và Trịnh Tâm Ngữ lần lượt được nhị thiếu gia Trịnh Đông Lỗi cùng với tam thiếu gia Trịnh Phàm cõng ra ngoài đưa lên kiệu hoa. Ở bên ngoài, cả Sở Hiên lẫn Sở Dực đều đang ngồi trên xe ngựa. Gương mặt tuy không thay đổi gì mấy, nhưng nếu như nhìn sâu trong ánh mắt, sẽ rất dễ dàng phát hiện hai người này nhất định rất hưng phấn. Nhất là lúc tân nương tử vừa được cõng ra ngoài, cả hai đều không thể rời được ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào tân nương. Riêng Sở Hiên, sau khi Du Tử Khâm lên kiệu hoa xong, hắn liếc nhìn Trịnh Đông Lỗi một cái, sau đó mới chịu xoay người bước đi. Trịnh Phàm nhìn Trịnh Đông Lỗi, may mà đệ chọn tiểu muội, cầm miệng. Trịnh Đông Lỗi cười, đâu phải hắn muốn làm việc này, dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn để làm gì. Đây là yêu cầu của hôn lễ, chứ hắn có muốn làm việc này đâu. Đám rước dâu đi đến một ngã ba, chia ra làm hai hướng. Một hướng là về Xích Lung Vương Phủ, một hướng là về Linh Lung Vương Phủ. Tới nơi, kiệu hoa đều dừng lại. Sở Hiên lúc này xuống ngựa, sau đó tiến đến kiệu hoa. Nha hoàn liền vén màn kiệu lên. Sở Hiên thuận thế ôm lấy Du Tử Khâm vào lòng, bước vào Xích Lung Vương Phủ. Đây là một loại tập tục của Diễm Quốc. Tân nương từ khi rời khỏi nhà sẽ được huynh trưởng cõng đến kiệu hoa, ngụ ý là trao người đó cho nhà chồng tương lai, sau khi đến nhà chồng thì phu quân phải chính tay ôm tân nương. Như vậy mới biểu lộ được cô nương đó đã vào nhà chồng. Trên đường đi, không một lần được chạm chân xuống đất. Đây là một lời chúc phúc, chúc tân nương tử sẽ được một đời phu quân nâng niu và bảo hộ. Cũng nhờ có tập tục này mà hầu hết nam tử ở Diễm Quốc không ít người được nạp thiếp. Bởi vì hành động này biểu lộ như một lời thề của họ, thề sẽ yêu thương nương tử, nếu nạp thiếp thì họ sẽ không thể vứt bỏ lời thề. Tuy nhiên, nam nhân cũng có nhiều người không cưỡng lại được khi đi nạp thiếp, nhưng địa vị của thiếp không được cao, bởi vì sự hiện diện của họ chính là bằng chứng cho nam nhân đó từng không tuân thủ lời thề, là một sự nhục nhã. Bên kia, khi kiệu hoa vừa mới tới, không ít dân chúng tỏ vẻ tiếc nuối. Lung Linh Vương vốn là tàn phế, cho nên không thể bế nương tử vào được, cũng không thể để nam nhân khác bế nương tử của mình vào. Vì vậy, Lung Linh Vương Phi chỉ có thể đi bộ vào phủ. Các nữ nhân rất nhiều người đồng tình với Lung Linh Vương Phi. Tuy Lung Linh Vương quyền cao chức trọng, nhưng đời nữ nhi, hôn lễ cả đời chỉ có một lần, vậy mà phần quan trọng nhất lại không thể tiến hành. Không để ý đến mọi người, Sở Dực liền phi thân một cái xuống ngựa, hai chân hắn đạp trên mặt đất, từ từ đi lại chỗ kiệu hoa. Tiếng nghị luận bỗng im bặt. Trịnh Tâm Ngữ đang ngồi trong kiệu hoa, suy nghĩ miên man, nói thật không được Sở Dực ôm vào phủ, nàng cũng rất tiếc nuối, nhưng nàng yêu hắn, vì vậy nàng chấp nhận. Đang tính kêu nha hoàn vén màn kiệu lên, chính nàng sẽ bước xuống, nào ngờ tiếng ồn ào bỗng im bặt, khiến nàng rất ngạc nhiên. Tại sao lại im lặng như vậy? Không để nàng đợi lâu, bất chợt một cánh tay cứng rắn ôm nàng vào lòng, sau đó dùng sức nâng lên. Được người ta bế, nhưng người đó là ai? Trịnh Tâm Ngữ đang định giãy giụa, chẳng lẽ hắn nhờ ai đó bế mình? Không được,